Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you. 撒瓦撒宝的那个亚伯撒吗？撒瓦撒宝以及高拉撒宝的年纪，今天当官的都是你这个女的妈妈。完了，撒瓦撒宝以及高拉撒宝的，今天都是你这个后妈妈。后来到哪里？后来呢？后妈妈呢？后妈妈不知道。 thực chất thì cũng đứng từ đây là sẽ giúp trả nhân hoặc là tài lực không tin mà lắm từ đó cũng không có thể thế là những gì là chuyện gì trên điện thoại và là những gì là chuyện gì thì như vậy thông qua bài tin này mang đến là chúng ta một cái tư duy rõ ràng về cái được gọi là giới của mình có thể chống được không. Thì như vậy thông qua cái bài tin này chúng ta có một cái nhìn, một cái hiểu rõ ràng cụ thể về những cái nào là giới, những cái nào là bụng, những cái nào là thoát trong bài tin. Thì nên chúng ta không còn mập mờ nữa, mà nhớ được tại này ba pháp này là sinh thành trong sự tinh tấn của chúng ta. Một người tu thì chúng ta phải có giới hạn, phải tu tập cái con đường thiện đó, người chúng ta phải chấp nhận phải thành thành trí tuệ nhất định. Ba pháp này là sinh thành với nhau trong sự tinh tấn, chúng ta nói cái gì chúng ta chưa sai. Còn cha là chúng ta khi được học hiểu cái này, ta sẽ biết tiên triển khai trong sự tu học của mình như thế nào, và nhất là trong cái trạng thái chỉ lại của sơ kỳ chúng ta có thể có một bộ lúc nếu như có chuyện chúng ta vào đây chúng ta làm bảo một thời gian chúng ta cũng có được không thì như vậy khi chúng ta làm thì chúng ta cảm biến thấy một tinh thần yên ổn, không có phiền não, không có lo lắng, không có bức xúc, không có được mất công vô tâm nhận thì chúng ta sẽ an lạc của mình làm gì thì thở anh cũng biết được gì. Thì đó là những lạc rất nhiều mốt, rất là lý dục lạc. Còn ra cái, thì gọi là cái giữ lạc của lý dục này nó có thể phù hợp lắm. Trong khi mà ra đây mình cũng có mốt hoa không? Đúng hay không? Thì đó là cái giữ lạc của các cảm giác không đúng lắm. Nên chúng ta là hay em, khi nào cũng vậy khi mình thấy lại trong lý dục của mặt mình cũng cười cười như vậy á. Đúng hay không? Lúc nào cũng ở trong cái cảm giác mà nếu mà dù là tôi chưa có được gì hết mình cứ an lạc như vậy thì sao mất tinh thần gì sao như bị đau tốt lành thôi à cho an lạc thôi à thì lúc đó mình có thể được tham gia những cái chuyến thiên mình hơi rất nhiều những sự an lạc thì đó là như vậy hoặc là mình khá là lòng người cũng sống một trong những cái cảnh gia đình hoặc có cái an lạc hạnh phúc với nhau chứ chứ là chúng ta không có sống vào trong cái cảnh của gia đình này cha cho cắn mẹ cho em thật ra là cái em tập mà em cứ buồn cái gì nữa nha chứ không như vậy thì tụi em chưa có thành tựu được cái gì nhưng mà chắc chắn là cũng tự tự như vậy là nó đi rồi à thế sao chúng ta biết về thực hành và là diễn đạt của thương hiệu đúng không dễ không nào cũng được phải không thì chúng ta tự tự lên chứ đúng không à chúng ta đó là sao mà khi mình có nụ cười á mình thấy người đó dễ như vậy họ sao họ dễ chịu lắm tại vì sao mình cho họ sự an lạc thì dễ chịu dạ dạ Thank you. 有可能你过婚姻里面的安排跟女性的伙伴啊，你都在一起的时候，自己也是跟自己的女性伙伴在一起，就同样跟自己的伙伴，你们在一起，可能你们都在一起吧，你们两个人在一起，你们一起把我们当兵。 天在里面会两天，我们有空一天看一天看一天看一天看一天看一天看一天看一天看一天看一天看一天看一天看一天看一天看一天 Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam.